Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết giờ mình nói thế nào thì Tô Nhung cũng sẽ không đồng ý. Nhạc Sâm im lặng buông tay xuống. Trông rất uể oải, vậy thôi à? Cái đuôi vốn dựng lên vẫy vẫy sau khi được tha thứ bỗng cụp xuống. Toàn thân tràn ngập buồn bã ảm đạm, nhìn bóng lưng cơ đơn của Nhạc Sâm xoay người rời đi. Tô Nhung CNMD nhịn không được gọi người lại. Buộc bản thân không được nhìn đối phương nữa. Cậu đi thẳng về phía ký túc xá, đi qua mấy cây hòe phía trước bên trái. Tô Nhung giả vờ không nhìn thấy Giang Tiền, bước nhanh hơn vài bước, cậu không hề giảm tốc độ cho đến khi bước vào tòa ký túc. Nếu không nhìn nhầm, người nọ chính là Giang Tiền, mà ông lão đứng bên cạnh hắn chắc hẳn là người phía bên gia đình hắn cử đến tìm. Hiện tại vừa vặn là thời điểm chính của cốt truyện, Giang Tiền được phát hiện chính là thiếu gia thật và được đưa về nhà. Vậy hai người kia rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy? Tò mò suy đoán, Tô Nhung đi ra ban công, vừa giả vờ rửa tay vừa thò đầu ra ngoài lan can. Ban công phòng ký túc của bọn họ đối diện với mấy cây hòe lớn dưới tầng. Tuy không thể nghe thấy cuộc trò chuyện, nhưng có thể lén bí mật quan sát. Két, một tiếng, cửa phòng ký túc vang lên, thấy Giang Tiền mặt không biểu tình đi vào. Tô Nhung đột nhiên sững sờ, cậu không ngờ Giang Tiền cũng theo mình trở về. Cậu, về rồi à? Tô Nhung lúng túng đáp lời Giang Tiền, thấy đối phương không có phản ứng gì, liền yên lặng ngồi xuống bàn của mình. Tư thế quay lưng về phía người đàn ông khiến cậu không thể biết được đối phương dùng ánh mắt gì nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt thâm trầm nhìn Tô Nhung, Giang Tiền mím môi. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi gặp Tô Nhung ở tầng dưới. Hai người một cao một thấp đứng cạnh nhau. Nam sinh cao lớn cúi đầu nói gì đó, lắc nhẹ cánh tay thiếu niên. Trên mặt nhìn qua còn mang theo chút lấy lòng, giống như một đôi tình nhân nhỏ đang xảy ra mâu thuẫn. Suy nghĩ này khiến hắn cảm thấy không vui. Giang Tiền nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Tô Nhung càng trầm xuống. Trong phòng ký túc không gian nhỏ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa chạy. Tô Nhung lơ đãng nghịch điện thoại, lướt qua lướt lại trên màn hình điện thoại, vô tình bấm vào ứng dụng phát sóng trực tiếng. Điện thoại lập tức bị đơ khoảng 5 giây, đang chuẩn bị ấn thoát ra màn hình chính. Điện thoại cuối cùng cũng hoạt động trở lại, nhìn lượng tin tức cùng với 99. Tin nhắn chưa đọc, Tô Nhung dừng lại. Từ khi năm học bắt đầu, cậu đã không phát sóng rồi. Một là không tiện, nguyên nhân khác là cậu không cần kiếm tiền trả Úy Khanh Duẫn nữa. Vì đối phương không chấp nhận lời đề nghị trả lại tiền của cậu nên việc phát sóng trực tiếp là vô nghĩa. Dù sao thì cậu vẫn nhận được tiền từ bố mình hàng tháng, đủ cho cuộc sống hàng ngày nên cũng không cần kiếm tiền vất vả này. Nhấp vào hộp thư đến và các tin nhắn chưa đọc. Trong các thanh bên trên sẽ hiển thị các tin nhắn riêng mới nhất. Mỗi thanh đều chưa đầy nội dung lạ. Cậu lướt qua những tin nhắn gọi cậu là vợ, cuối cùng dừng lại ở một avatar chính thức tên quản trị viên. Cậu bấm vào, trong đó có một thư mời cậu ký hợp đồng trở thành người dẫn chương trình chính thức. Nhìn một cái, Tô Nhung liền không có hứng thú với việc này, chuẩn bị thoát khỏi ứng dụng. Tô Nhung, giọng nói của Giang Tiền đột nhiên vang lên sau lưng. Khi cậu quay lại, người đã đứng ở ngay phía sau, gần đến mức khiến cậu giật mình. Có chuyện gì sao? Lưng Tô Nhung áp vào mép bàn. Điện thoại trong tay vẫn hiện hộp thư đến. Phía trên là tài khoản cậu ngẫu nhiên ấn vào. Giang Tiền bình tĩnh nhìn vào màn hình sáng, rồi ánh mắt rơi vào khuôn mặt Tô Nhung. Khi ngẩng đầu lên, sợ hãi cùng hoảng loạn khiến tóc mái hơi dài của cậu bị hất sang một bên, để lộ khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt ươn ướt xinh đẹp. Tô Nhung thực sự rất đẹp, dù không ăn mặc đặc biệt cũng có thể dễ dàng thu hút mọi người. Đôi mắt đen tối sầm lại, Giang Tiền ho khan một tiếng. Mấy ngày nữa tôi sẽ không về. Cảm thấy kỳ lạ vì sao Giang Tiền lại nói vậy với mình. Tô Nhung do dự thấp giọng hỏi. Anh muốn tôi làm gì sao? Giang Tiền dừng một chút. Thanh âm bình tĩnh. Có thể mấy ngày nay quản lý sẽ đến kiểm tra. Cho nên, hắn còn chưa nói xong. Tô Nhung đã hiểu. Giờ đang là đầu năm học. Các quản lý của mỗi khoa thỉnh thoảng sẽ xác nhận tung tích của sinh viên. Để tránh xảy ra sự cố gì. Nhưng Tô Nhung chỉ nhớ quản lý sẽ kiểm tra giờ đi ngủ của sinh viên năm nhất và năm hai. Hiếm khi thấy quản lý sẽ kiểm tra với sinh viên năm ba và năm cuối. Đặc biệt là năm cuối, nhiều sinh viên đã ra ngoài thực tập nên quản lý đều chú ý điều này. Tuy thấy kỳ lạ nhưng cậu cũng không hỏi thêm. Anh muốn tôi giúp anh giấu chuyện này đúng không? Không cần, Giang Tiền nói. Hy vọng lúc đấy cậu sẽ gọi tôi. Tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Được, nếu là như vậy, Tô Nhung thấy không có vấn đề gì. Không suy nghĩ gì thêm liền gật đầu đồng ý, nhìn đối phương vẫn đứng ở trước mặt. Cậu định hỏi xem còn chuyện gì không thì nghe đối phương nói bằng giọng điệu cực kỳ trôi chảy. Tôi vẫn chưa có phương thức liên lạc với cậu. Vậy, thêm WeChat nhé. Hai người đã ở cùng nhau gần 2 tuần. Cuối cùng giờ mới thêm phương thức liên lạc với nhau. Sau khi Giang Tiền đeo ba lô ra khỏi phòng, Tô Nhung từ từ bấm vào trang chủ WeChat của đối phương. Hình đại diện chỉ một màu đen đơn giản cùng chữ Giang, vòng tròn bạn bè hiện thị trong 3 ngày. Hình nền trang chủ là hình nền thiết lập ban đầu. Tài khoản WeChat của Giang Tiền giống hệt tài khoản của cậu. Không có nội dung gì cả. Cầm điện thoại trong tay, Tô Nhung nằm xuống giường. Cảm thấy sau khi Giang Tiền rời đi, toàn thân đều được thả lỏng. Đột nhiên muốn trò chuyện với ai đó. Cậu mở hộp chat với Hứa Cảnh Dịch mà không cần suy nghĩ. Tin nhắn vừa soạn xong liền xóa đi. Cách chương.